Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hà Hoa Lâm, Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp, ngao ô thẳng kêu. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, trấn an nói, không nóng nảy. Tiểu Bạch tràn đầy buồn bực trừng mắt Sở Diệp, tức giận đầy đất, lăn lộn. Tiểu Bạch nguyên bản cho rằng nỗ lực một ít, chính mình sẽ cái thứ nhất tiến giai hồn vương, không nghĩ tới làm Tiểu Ngân đoạt trước. Tiểu Bạch cho rằng kế tiếp chính là hắn cùng Tiểu Hồ Ly so với ai khác tiên tiến giai hồn vương. Kết quả, cư nhiên chạy ra một cái cắm đội Kinh Chập Long. Tiểu Bạch cho rằng Kinh Chập Long lúc sau thế nào cũng nên đến phiên hắn. Kết quả, Sở Diệp nói hắn huyết mạch quá cao, tiến giai sợ là sẽ khiến cho không nhỏ phong ba. Làm hắn chờ một chút, như vậy đi xuống, hắn năm nào tháng nào mới có thể chờ thành lão đại a. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, thầm nghĩ, Tiểu Bạch đây là ở la lối khóc lóc sao? Tấm tắc, thân là cực phẩm hồn thú cư nhiên cũng la lối khóc lóc. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch nói, ngươi tiến giai tốc độ quá nhanh, trước mắt vừa lúc lắng đọng lại một chút. Sở Diệp thầm nghĩ, đầu tiên là ông chúa lại là Kinh Chập Long, trong tay hắn đã có hai chỉ vương giai hồn thú, lấy hắn hiện tại hồn lực thêm nữa một con vương giai hồn thú, gánh nặng không nhỏ, huống chi trước mắt hắn đã có chút đáng chú ý. Tiểu Bạch một khi tiến giai, thanh thế tất nhiên không nhỏ, vẫn là điệu thấp một ít cho thỏa đáng. Giang Thượng lần trước bị thương, đối hắn chính là hận ngứa. Giang, một cái Giang Thượng nhưng thật ra không đáng để lo. Bất quá, đối phương phía sau còn có Thương Hải Liên Minh. Tiểu Bạch bỗng nhiên từ trên mặt đất bò lên, trừng mắt hổ mát, thấy Tiểu Bạch nói, ngươi hiện tại có phải hay không muốn toàn lực hiệp trợ kia chỉ Tiểu Hồ Ly tiến giai hồn vương? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiểu Bạch thảm huýt một tiếng, tức giận lần thứ hai đầy đất đánh lên lan. Sở Diệp một chút bất đắc dĩ, Tiểu Hồ Ly tiến vào chiến tướng cửu giai đã có một đoạn thời gian, lại đẩy một phen hẳn là có thể tiến vào vương giai. Một khi Sơ Văn tiến giai hồn vương, linh hồn lực hẳn là sẽ bay lên, luyện chế dược tề thực lực cũng có thể đề cao không ít. Vì cái gì Tiểu Hồ Ly có thể tiến giai, ta không thể? Tiểu Bạch có chút khó chịu oán giận nói. Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, này không phải vừa khéo, vừa mới có người tặng Thiên Hồ tinh huyết, Tuyết Bảo cơ duyên tới rồi. Tiểu Bạch rầu rĩ nói, vì cái gì không ai đưa Bạch Hổ tinh huyết cho ngươi? Sở Diệp, không ai đưa bình thường, có người đưa mới đáng sợ hảo sao? Tiểu Hồ Ly tuy rằng vẫn luôn thu liễm hơi thở, nhưng là người sáng suốt vẫn là có thể nhìn ra đầu đuôi. Tiểu Bạch lại là vẫn luôn bị Sở Diệp tuyết tàng. Kinh Chập Long nhìn Tiểu Bạch lấy lòng nói, Tiểu Bạch lão đại, không cần lo lắng, lấy ngài ngút trời thần võ, tất nhiên có thể tiến giai hồn vương. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, như thế, Tiểu Bạch lão đại, kia chỉ Trường Mao Hồ Ly chỉ biết xú mỹ, ngươi, quá chút thời gian, tất nhiên có thể siêu việt hắn. Tiểu Bạch lần thứ hai gật đầu, nói, đúng vậy, ta sớm muộn gì sẽ là lợi hại nhất. Sở Diệp nhìn Kinh Chập Long, lại nhìn Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch, người cấp Truy Phong hạ cái gì mê hồn dược a? Hắn cư nhiên nhận ngươi làm lão đại. Kinh Chập Long danh Truy Phong vương giai hồn thú linh trí không thấp, rất ít sẽ khuất với người hả? Tiểu Bạch huyết mạch tuy rằng so Truy Phong cường, nhưng là Truy Phong chính là vương giai a. Truy Phong đối Tiểu Bạch thái độ giống như có chút chân chó. Tiểu Bạch ngạo nghễ dương cằm, nói, ngu ngốc ký chủ, ta nhưng chưa cho hắn hạ cái gì dược, là hắn tương đối biết hàng. Bên cạnh ngươi này đó ở nông thôn yêu thú, căn bản không hiểu, biết bản đại nhân vĩ đại. Sở Diệp, hảo đi, Tiểu Bạch luôn là một cái miêu dạng, làm, hắn luôn là ý thức không đến Tiểu Bạch vĩ đại. Bạch hổ tộc cùng long tộc quan hệ cũng không tính quá hảo. Bất quá, Tiểu Bạch là huyết mạch thuần khiết bạch hổ. Sở Diệp, khế ước kinh chập long liền bất đồng. Trong cơ thể long tộc, huyết mạch tương đối loãng, huyết mạch so Tiểu Bạch kém cỏi không ít, một hai phải lại nói tiếp. Hổ tộc cùng long tộc giống như là hai cái thực lực không sai biệt lắm đại gia tộc. Tiểu Bạch thuộc về hổ tộc dòng chính, mà Truy Phong thuộc về long tộc cách vài mạch chi nhánh, long tộc dòng chính mới có thể cùng Tiểu Bạch so sánh. Tiểu Bạch huyết mạch so kinh chập long vẫn là cao quý một ít. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, ngươi, truyền thừa trong trí nhớ có phải hay không có đối Truy Phong hữu dụng đồ vật a? Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta có chân long cửu biến. Sở Diệp khế ước này chỉ kinh chập long, chỉ là thượng trung phẩm huyết mạch, bước vào vương giai dễ dàng, muốn tiến giai hoàng giai liền thập phần khó khăn. Tiểu Bạch trên tay chân long cửu biến có thể tăng cường kinh chập long, long tộc thật huyết độ dày, đề cao kinh chập long phẩm tướng. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, ngươi như thế nào sẽ có cái này? Có thể là tổ tiên đã từng cùng long tộc từng đánh nhau đi. Tiểu Bạch nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, như vậy à, Sơ Văn đi ra, nhìn Tiểu Bạch cùng Truy Phong, tràn đầy vui, mừng nói, Tiểu Bạch cùng Truy Phong quan hệ tốt như vậy, thật là khó được à. Sở Diệp bĩu môi, thầm nghĩ, có chỗ lợi đâu, hắn xem như đã nhìn ra Truy Phong ra hỏa này có nãi chính là nương. Sở Diệp xoa đầu, kêu rên một tiếng, đau đầu sao? Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, có điểm, Truy Phong lột xác sau khi chấm dứt, liền khôi phục vương giai, tam giai tu vi, tình hình chung dưới, hồn sủng sư cùng chiến thú thực lực là đồng bộ, bất quá, kinh chập long tình huống đặc thù, là Sở Diệp đầu cơ khế ước. Sở Diệp thực lực ở ngắn ngủn mấy ngày nội kịch liệt dâng lên, hồn vương nhị giai hướng tới tam giai xuất phát. Bởi vì nhảy vượt qua đại, Sở Diệp hai ngày này thường xuyên đau đầu. Chờ một chút, ta vừa mới bắt được luyện chế nhu mộc dược tề tài liệu, chỉ cần luyện chế ra thành phẩm hẳn là có thể giảm bớt ngươi hiện tại trạng huống, Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo, nhu mộc dược tề là một loại linh hồn thư hoãn dược tề. Có thể giảm bớt linh hồn lực không đủ tình huống, chính thích hợp Sở Diệp hiện tại loại tình huống này. Powered by Clear Studio, Flow, Thiên Vũ Lâu Thuyền, Giang Chỉ Lan sắc mặt thập phần khó coi. Ra ra, đã điều tra, xong. Lâm Sơ Văn là địa cấp dược tề sư, cung thần mấy tháng trước tìm được thọ sữa ông chúa, tìm Lâm Sơ Văn luyện, chế thành duyên thọ dược tề. Giang Chỉ Lan thầm nghĩ, cung thần so tưởng tượng muốn trầm, ổn, đối phương bắt được duyên thọ dược tề lúc sau, chút nào, không lộ khẩu phong, thậm chí không có nói cho cung khiếu, thẳng đến Thi Vân phu nhân mang thai. Cung thần mới mượn cơ hội kêu cung khiếu lại đây. Cung thần tâm cơ so nàng tưởng muốn thâm rất nhiều. Qua đây nàng thật sự có chút xem thường người này. Giang thượng sắc mặt khó coi nói, cái này Lâm Sơ Văn là nơi nào toát ra tới, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Giang Chỉ Lan mặt ủ mày trao nói, cung khiếu nhiều 30 năm thọ nguyên, sự tình có chút phiền phức. Giang thượng có chút nôn nóng nói, cung thần bên người những cái đó thám tử sao lại thế này, cư nhiên một chút tin tức cũng chưa truyền ra tới. Giang Chỉ Lan nhấp môi, địa giai dược tề sư, giống nhau là sẽ không vô duyên vô cớ toát ra tới. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp hai người là người từ ngoài đến, lai lịch không rõ, nàng chôn ở cung thần bên người thám tử, cũng không năng lực điều tra rõ hai người chi tiết. Lâm Sơ Văn cũng là kỳ quái, thân là địa cấp dược tề sư, cư nhiên như vậy điệu thấp. Địa cấp dược tề sư một đám cao cao tại thượng, nhìn như cái gì đều không thèm để ý, kỳ thật đều là thập phần để ý danh vọng, quý trọng linh dược đều là hiểu rõ. Nếu là không ai đưa linh dược tới cửa, dược tề sư dược tề thuật liền rất khó tăng lên. Thanh danh càng lớn, càng là dễ dàng có quý trọng linh dược đưa tới cửa. Lâm Sơ Văn tới bên này cũng có một đoạn thời gian, cư nhiên cũng không đi tiến hành dược tề sư chứng thực. Giang Thượng hít sâu một hơi, nói, đều nói cung khiếu lỗ mãng, trong xương cốt cũng là một con cáo già. Cung khiếu duyên thọ thành công, chỉ sợ đã đoán được năm đó chân tướng, nếu không phải như thế, không đến mức hạ như thế. Nặng tay, ra ra, Thanh Loan thế nào? Giang Chỉ Lan hỏi. Giang Thượng thở dài, nói, trọng thương, ngắn hạn nội ứng nên là vô pháp lại vận dụng. Giang Chỉ Lan nắm chặt nắm tay, trong lòng bất ổn. Ra ra Thanh Loan trọng thương, nếu là làm thương minh đối địch phe phái biết, chỉ sợ sẽ mượn này hành động lớn văn chương. Nàng tuy rằng là Thương Hải Liên Minh tiểu trưởng lão, nhưng là vị trí này thương minh là xem ở nàng sau lưng người trên mặt cấp. Ra ra một khi xảy ra chuyện, nàng cái này tiểu trưởng lão vị trí cũng là nguy ngập nguy cơ. Giang Chỉ Lan trước kia vẫn luôn cảm thấy cung thần vụng về bị nàng đùa bỡn với cổ trưởng phía trên, hiện giờ cung thần đột nhiên không ngu, Giang Chỉ Lan không khỏi có chút khủng hoảng. Sở Diệp đãi ở trong phòng khách thu thập sữa ong chúa, thu được Lạc Đông đã đến tin tức. Lạc đạo hữu như thế nào lại tới nữa? Lạc Đông nhìn Sở Diệp lười biếng bộ dáng, cười cười nói, Sở thiếu không chào đón ta sao? Ta chính là cho ngươi mang theo huyết tinh hoa hạt giống, ta như thế nào sẽ không chào đón Lạc tiền bối ngài đâu. Lạc tiền bối đã đến, ta nơi này chính là bồng tất sinh huy a, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh chi đến. Sở Diệp đầy mặt tươi cười nói, huyết tinh hoa sản một loại huyết tinh hoa mật, loại này mật hoa đối với ong loại trưởng thành có lợi thật lớn, bình thường huyết tinh hoa sinh trưởng thong thả, Thiên Hải học viện không quá giống nhau. Thiên Hải học viện có một vị hồn sư đã từng đối loại này hoa tiến hành quá cải tiến, Thiên Hải học viện huyết tinh hoa sinh trưởng lên tốc độ so bình thường huyết tinh hoa mau gấp 10 lần không ngừng. Lạc Yên nhìn Sở Diệp nháy mắt biến sắc mặt, thầm nghĩ, vị này Sở tiền bối thật sự hiện thực thực đâu. Lạc Đông nhìn Kinh Chập Long tán thưởng nói, Kinh Chập Long khôi phục thật tốt a. Sở Diệp cười cười nói, hắn ăn nhiều, ta này Thiên Hà Hoa Lâm không ít linh thảo đều cho nó tai họa, cho nên lớn lên béo một ít. Lạc Đông, Kinh Chập Long phía trước trọng thương, nhưng không giống như là tùy tùy tiện tiện có thể bổ trở về. Sở Diệp cùng Lạc Đông nói chuyện, Lâm Sơ Văn từ dược tề thất bên trong đi ra, đem dược tề hộp bên trong dược tề đưa cho Sở Diệp. Sở Diệp không nghi ngờ có hắn, mở ra dược tề trực tiếp nuốt đi xuống. Dược tề vừa vào khẩu, Sở Diệp liền cảm giác hồn hải bên trong sao động, hồn lực bình thản rất nhiều, đau đầu chẳng huống cũng được đến giảm bớt. Nhu mộc dược tề Lâm thiếu vừa mới luyện chế sao? Lạc Đông có chút kinh nghi nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, có chút bối rối nói, ân, đột nhiên nhiều hai chỉ vương giai hồn thú A Diệp có chút không thoải mái. Vương thú quá nhiều cũng không hảo a. Lạc Phong, ngại vương thú nhiều cho ta a. Lạc Đông nhìn xúc thành nửa thước tới trường, ở bên cạnh ngủ, gật kinh chập long, cười cười, nói, Sở thiếu vừa mới tiến giai. Hồn vương, lại khế ước kinh chập long, gánh nặng là khá lớn. Một ít, kỳ thật, Sở thiếu có thể trước phong ấn kinh chập long, một bộ phận lực lượng. Phong ấn, Sở Diệp thầm nghĩ, lại là phong ấn tốt. Như vậy dùng sao? Nhìn dáng vẻ, hắn muốn đi tìm hiểu một chút. Bên cạnh Truy Phong nghe được Lạc Đông nói, phút chốc đứng lên thân mình, như hổ rình mồi nhìn Lạc Đông. Lạc Đông nhìn kinh chập long bộ dáng, cười gượng một chút, nói, đương nhiên, Sở thiếu có Lâm Dược Sư làm bạn lữ đảo, không cần phong ấn, sử dụng dược tề tăng lên linh hồn lực càng tốt. Sở thiếu thực lực cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Sở Diệp cười cười, nói, hy vọng giống như Lạc đạo hữu theo như lời. Lạc Đông đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Sơ Văn, nói, Lâm thiếu thật sự lợi hại a, cư nhiên luyện chế ra nhu mộc dược tề. Nhu mộc dược tề tuy rằng chỉ là địa giai sơ cấp dược tề, nhưng này dược tề thuộc về linh hồn loại dược tề, luyện chế khó khăn so giống nhau địa giai sơ cấp dược tề muốn cao hơn rất nhiều. Lâm Sơ Văn có thể luyện chế so không ít nhãn hiệu lâu đời dược tề sư đều phải cường. Lạc Đông phía trước còn đối Lâm Sơ Văn có không luyện chế duyên thọ dược tề tồn tại nghi ngờ, này sẽ là một chút đều không nghi ngờ. Lâm thiếu, nhu mộc dược tề nhưng còn có nhiều, ta có thể mua. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, này dược tề liền không bán. A Diệp, gần nhất yêu cầu đâu? Lạc Đông nhíu nhíu mày, nhu mộc dược tề dùng đệ nhị chi hiệu quả giảm phân nửa, đệ tam chi hiệu quả lại giảm phân nửa. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ta biết. Tóm lại là có chút hiệu quả, chỉ cần có chút hiệu quả, liền dùng đi. Lạc Đông, có cái dược tề sư đạo lữ chính là hảo a, biết rõ lãng phí còn nghĩa vô phản cố, khó trách Sở Diệp có thể khống chế như vậy đại ong đàn. Cách chương.